Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, trang 199. Hơn 10 ngày trước, Giang Liên Hoán bắt đầu hồi ức. Hơn 10 ngày trước bọn họ làm gì tới? Hoa Vinh Nguyệt nhìn nữ nhân kia dần dần rời đi bóng dáng. Yên lặng mà làm bộ không hề chú ý bộ dáng. Giang Liên Hoán lòng hiếu kỳ hiện tại đã hoàn toàn bị điều động đi lên. Lúc này chỉ cần lại thêm một phen lực, nói không chừng liền có thể làm người này lòng hiếu kỳ hoàn toàn chuyển rời đến kia mặt trên đi. Kia, vừa mời nữ nhân đến tột cùng là người nào đâu? Nàng kỳ thật là Hoa Vinh Nguyệt thuộc hạ một cái tương đối đắc lực người. Ra mặt cơ hội rất ít, cho nên Hoa Vinh Nguyệt khiến cho nàng ra tới. Chuyện này cùng hơn 10 ngày trước thật đúng là không có gì quan hệ. Chuẩn xác tới nói là cùng mấy ngày trước có quan hệ. Đại khái ở mấy ngày trước, trên thuyền liền xuất hiện một ít kỳ quái kẻ điên. Tuy rằng kẻ điên nhóm có thể thuận lợi lẫn vào kẻ điên nhóm chi gian, nhưng chung quy sẽ bị phát hiện một ít dấu vết. Hoa Vinh Nguyệt nghi hoặc này đàn tân kẻ điên nhóm đến tột cùng là từ đâu tới. Trải qua mấy ngày điều tra sau mới được đến tin tức, này đó kẻ điên nhóm không thuộc về Hoa Thuyền Thượng, mà là đến từ địa phương khác. Cụ thể địa phương nào cũng không rõ ràng, nhưng chung quy không phải Hoa Thuyền Thượng người. Hoa Vinh Nguyệt liền để lại cái tâm nhãn, này ngươi còn nhìn không ra tới sao? Đây là có người kiêng kỵ ngươi, cho nên kêu người lại đây quan sát ngươi. Dịch Linh Lung nhắc nhở quá Hoa Vinh Nguyệt. Kiêng kỵ, Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ tới chính mình cư nhiên đều sẽ bị dùng đến kiêng kỵ cái này từ. Càng không nghĩ tới đối nàng kiêng kỵ khiến cho đám kia người trước ra tay. Tuy rằng hiện tại tới hẳn là đều là tép diêu một loại nhân vật, nhưng chung quy nàng đã tiến vào mặt khác một đám người mắt. Đám kia người không phải lục phiến môn, mà là mặt khác một mảnh tàng vì rộng lớn thiên địa. Càng thêm âm u, che giấu càng sâu, đó là rộng lớn giang hồ, đồng thời còn bao gồm một đám kẻ điên nhóm. Đối với đại bộ phận người giang hồ tới nói, này đó, kẻ điên, nhóm có lẽ cũng không thuộc về giang hồ bên trong, kỳ thật loại sự tình này cũng là màn thuận lý thành chương. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt đã ẩn tàng rồi chính mình chân thật tên, đem Hoa Thuyền phong bế lên, tận lực không cùng ngoại giới tiếp xúc, thậm chí liền nàng chính mình đều đã không thế nào đi ra cửa cùng người khác gặp mặt. Lại như cũ vẫn là bị trên giang hồ người biết được. Giang hồ là cái tin tức mở ra mà vòng, có rất nhiều sự tình vòng đi vòng lại. Lại như thế nào giấu diếm cũng sẽ bị người biết một tia dấu vết để lại, cho nên Hoa Vinh Nguyệt bị người biết được nguyên nhân cũng không phải nàng che giấu không đủ thâm. Chỉ cần thực lực tới rồi nhất định nông nỗi, đối người khác sinh ra uy hiếp, kia che giấu lại thâm, cũng chung quy cũng sẽ có người ôm có tìm tòi nghiên cứu nhìn trộm tâm tư, người nam nhân này bị Hoa Vinh Nguyệt nhìn chằm chằm có một đoạn thời gian. Hôm nay thừa dịp hắn còn ở Hoa Thuyền mặt trên đi bộ thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt dứt khoát gọi người đem hắn mê choáng mang đi. Tưởng hỏi lại hỏi hắn đến tột cùng là đến từ chính nào. Kỳ thật đổi cái người bình thường Hoa Vinh Nguyệt đều sẽ không áp dụng như vậy đơn giản thô bạo trực tiếp phương thức, ít nhất sẽ không ở trước công chúng làm như vậy. Như vậy quả thực chính là trực tiếp thông chi đối diện ta đem ngươi nhãn tuyến cấp bưng. Hoa Vinh Nguyệt tính tình kỳ thật cũng tương đương cẩn thận, mà lần này đột nhiên đơn giản thô bạo, kỳ thật cũng không phải nàng đột nhiên mất đi trí, bởi vì đối thủ cũng là đàn kẻ điên. Nàng theo bản năng liền dùng Dịch Linh Lung dạy cho nàng đối mặt kẻ điên khi hẳn là dùng thái độ, mà không phải vô cùng đơn giản tới cùng một đám người chơi tâm kế không biết vì cái gì. Hoa Vinh Nguyệt cũng cảm giác cùng này đàn kẻ điên nhóm chơi tâm kế xa xa không bằng trực tiếp đơn giản thô bạo, tới cái không giống người thường phương thức hiệu quả muốn hảo. Không biết khi nào Hoa Vinh Nguyệt cùng Dịch Linh Lung mạch não cơ nhiên ở nào đó phương diện cũng đạt thành nhất trí. Tuy rằng trước mắt mới thôi, hai người ai cũng chưa phát hiện điểm này. Hơn nữa ai đều cảm thấy không có gì tật xấu, này thật là kiện thần kỳ sự, Hoa Vinh Nguyệt lòng mang một loại không biết cái dạng gì tâm tình ở một bên nhìn người nọ bị chậm rãi kéo đi. Trên thực tế liền ở nàng làm như vậy thời điểm, bên cạnh có dấu ở trong đám người mặt khác, kẻ điên đều mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không thể tin được chính mình thấy, Hoa Vinh Nguyệt cách làm quá mức đơn giản thô bạo. Thô bạo đến lệnh người cảm giác mới mẻ cái loại này. Thế cho nên mọi người thấy sau phản ứng đầu tiên đều là ân. Như vậy cư nhiên cũng có thể. Nhớ trước đây Dịch Linh Lung lần đầu tiên lấy nàng này độc đáo đơn giản phong cách xuất hiện ở đại chúng trước mặt khi trên giang hồ người chính là như vậy cái phản ứng. Đại bộ phận người đều không thể đuổi kịp Dịch Linh Lung tiết tấu. Dịch Linh Lung phong cách quá mức độc đáo, người bình thường bắt chước không được, cũng không có cái kia tự tin đi bắt chước. Cho nên Dịch Linh Lung trong nháy mắt liền thành mọi người trong mắt nhất ngạnh kia can cái. Đinh, Dịch Linh Lung sao lại thanh danh như vậy kém? Chưa chắc cũng không có không ấn kịch bản đi duyên cớ. Quá mức không giống người thường, hơn nữa quá mức gây vạ, tự nhiên sẽ biến thành một cái bia ngắm. Cho đến ngày nay, đồng dạng một loại phong cách xuất hiện ở một cái khác thời không, một cái khác địa điểm, sẽ phát sinh cái dạng gì thay đổi đâu. Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm, nàng rất xa hướng tới mặt trên nhìn liếc mắt một cái. Nơi đó có phía trước liền giấu ở nơi đó chờ tin tức người. Thấy Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt, bọn họ lập tức biến mất ở nơi đó, làm xong này hết thảy sau. Hoa Vinh Nguyệt trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một mặt cười không phải nàng, là Dịch Linh Lung bộ dáng. Kia mặt cười thực đạm, nhanh chóng liền biến mất, nàng chậm rãi đi tới Giang Liên Hoán bên người, lúc này Giang Liên Hoán cũng không có cái gì tâm tình đi lý Hoa Vinh Nguyệt, bởi vì đối Hoa Vinh Nguyệt cái này sau lưng đẩy tay tới nói rõ tích có thể thấy được cục diện, đối với trước mắt còn ở mê mang trung Giang Liên Hoán tới nói tựa như thiên thư giống nhau, chương 111 trốn đi Lâm Thất ấy nhìn Giang Liên Hoán ở nơi đó minh tư khổ tưởng bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy trước mặt trường hợp này có điểm mộng ảo. Rốt cuộc ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ, đây là cái không sợ trời không sợ đất, giống như sự tình gì đều khống chế trong lòng người. Ở chưa thấy được người này phía trước, Hoa Vinh Nguyệt đã từng đối hắn sợ muốn mệnh, chính là tiếp xúc thời gian dài. Đột nhiên cảm thấy bất quá như vậy, thời gian tuyến lại trọng tới một lần. Hoa Vinh Nguyệt lúc này lòng mang ai cũng không biết bí mật. Đứng ở đời trước một cái khác thần bí khó lường người trước mặt. Đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất là một cái đã trải qua hết thảy lão nhân đang nhìn người trẻ tuổi, hoặc là nói là đại nhân đang nhìn tiểu hài tử, hoảng hốt gian Hoa Vinh Nguyệt thậm chí đều cảm thấy. Chính mình có thể suy đoán Giang Liên Hoán tâm tư, cái loại này hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, cảm giác thật sự là quá kỳ diệu. Hoa Vinh Nguyệt trước nay đều không có thể hội quá, lúc này đây lại ẩn ẩn cảm thấy chính mình hiện tại chính là hết chương.